Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1647, Ta Trung Thành Với Ngươi 27. Người đăng, HGSOZMOZE. Đừng nghe cặn bã nói mò. Người một khi thất bại liền sẽ tìm các loại lý do. Tất cả đều là thế giới sai. Chính mình một chút cũng không có sai. Như vậy, trong lòng mới tốt chịu. 2333 khinh bỉ nói. Ninh Thư, nha, các ngươi làm nhiệm vụ là muốn rút ra người ủy thác một bộ phận linh hồn chi lực. Đây cũng không phải vì cung cấp nuôi dưỡng người ở phía trên, mà là vì duy trì toàn bộ tổ chức vận chuyển. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nguyện nghe này liệng, những này nộp lên linh hồn là cung cấp nuôi dưỡng giống tổ chức quân đội. Giống nhau người, chính là trước alien thế giới. Những cái kia xuất hiện linh hồn quân đội, tựa như là quốc gia công dân nộp thuế. Số tiền này dùng để tiến hành quân sự, cùng binh sĩ bồi dưỡng. Còn có cái khác dân sinh. Hiểu chưa? Những quân đội kia cũng là linh hồn. Cần linh hồn chi lực lớn mạnh. Chuyện, không có lợi ai làm. Không có tiền lương người nguyện ý làm không công. Rõ, ràng, một cái nhiệm vụ người không giải quyết được vấn đề, liền sẽ từ những người này xuất động. Nhưng rõ ràng rồi. Ninh Thư gật đầu. Rõ ràng. Không thể thay đổi quy tắc, liền muốn thích ứng quy tắc. Lại nói, cũng không phải không có cho cường đại cơ hội sử dụng hệ thống đồ vật. Còn nói bị nô dịch, không nên nhìn chính mình đã mất đi cái gì, muốn nhìn chính mình nhận được cái gì. Lão nghĩ chính mình đã mất đi cái gì, tâm tính liền dễ dàng mất cân bằng. Lão nghĩ đến người khác vì cái gì có, ta không có, trong lòng liền càng khó chịu hơn. Ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Chẳng lẽ Nhạc Thanh liền không có hiểu rõ những này linh hồn chi lực hướng đi sao? Có vẻ như Ninh Thư chính mình cũng không có nghĩ qua. Hết thảy lực chú ý đều đang tìm kiếm thế giới bản nguyên thượng. So đo một chút không quan trọng được mất không có ý nghĩa. Ninh Thư toàn thân đều đau nhức, ghé vào trên thảm chuẩn bị ngủ. Xem Mai Tử Khanh cùng cái thớt gỗ đồng dạng. Hướng Lan nói ra, cho nàng cũng đóng một cái tấm thảm. Ninh Thư nói xong cũng nhắm mắt lại. Quá mệt mỏi, thân thể có chút không chịu nổi. Lan thay thớt gỗ Mai Tử Khanh choàng một cái tấm thảm. Sau đó lại cho Ninh Thư tăng thêm một đầu tấm thảm. Buổi tối ngày có chút mát mẻ, chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm. Dù sao phương viên 50 km đều không có sinh linh. Trời vừa tối, yên tĩnh lặng lẽ tĩnh mịch vô cùng. Ninh Thư là bị trên lưng đau xót tỉnh. Mở to mắt đã là trời đã sáng. Lan ngay tại cho nàng thượng trên vết thương ngược lại thuốc. Lan vẻ mặt có điểm ngưng trọng. Thương tích diện tích quá lớn, có thể sẽ lây nhiễm. Ninh Thư ồ một tiếng. Đợi chút nữa chính mình ăn một chút thuốc tiêu viêm. Ninh Thư nhìn về phía Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh vẫn ngồi ở chỗ nào không nhúc nhích, tóc đều bị hạt sương làm ướt. Ninh Thư đi đến, đẩy nàng. Được rồi, không sai biệt lắm thôi đi. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói ra. Ta chân tê, kéo ta một cái. Ninh Thư vươn tay đem Mai Tử Khanh kéo lên. Mai Tử Khanh chân rất cứng ngắc, khẽ động liền tê dại đến đau. Ngươi còn tốt chứ? Ninh Thư xem Mai Tử Khanh sắc mặt nhợt nhạt. Liền bờ môi đều không có một chút nhan sắc. Mai Tử Khanh khoát khoát tay. Ta không sao. Mai Tử Khanh đi hai vòng, cảm giác chân tốt một chút rồi, mới ngồi vào Ninh Thư bên cạnh. Ninh Thư cầm một cái bánh bột ngô cho nàng. Mai Tử Khanh tiếp nhận bánh bột ngô, hướng Ninh Thư hỏi. Trên người ngươi thương thế tốt lên điểm sao? Không có đâu. Toàn bộ phía sau lưng đều nát. Ngươi phải bồi thường ta. Ninh Thư gặm bánh bột ngô, nguyên lành không rõ nói. Mai Tử Khanh nói ra. Chờ trở về, tìm tốt nhất thuốc cho ngươi. Ninh Thư xem Mai Tử Khanh có vẻ như khôi phục bình thường, hỏi. Ngươi vượt qua, cần một quãng thời gian. Một người vĩnh cửu biến mất, ngay cả kiếp sau đều không có. Dù sao vẫn cần chút thời gian. Liền xem như vết thương. Cũng cần thời gian khép lại. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư. Lần này cảm ơn ngươi. Không cần. Đem quyền hạn phiếu cho ta. Ta còn làm 3 viên định hồn đan. 15. Công đức đâu? Ninh Thư ngay thẳng nói. Mai Tử Khanh gật gật đầu. Là hẳn là cho. Không có đạo lý ngươi đến giúp đỡ. Còn để ngươi ăn thiệt thòi. Ninh Thư nhíu mày. Thật không oán ta. Không có. Ta cùng hắn sớm muộn liền đi tới một bước này. Các ngươi là tỷ đệ luyến a? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh. Nhạc Thanh chỉ là chết thời điểm tương đối trẻ tuổi. Nhưng là trở thành nhiệm. Vụ người thời gian lâu hơn ta. Ninh Thư. Vì cái gì còn chịu dạng này dụ hoặc? Ninh Thư có chút không hiểu hỏi. Mai Tử Khanh cúi đầu gặm làm bánh bột ngô. Có lẽ là không thể chịu đựng được. Cuộc sống như vậy đi. Trở thành người khác. Vì người khác nhân sinh nghịch. Tập. Ai có thể thay chúng ta nhân sinh nghịch tập? Muốn thoát khỏi dạng này trói buộc. Dù là có một tia hy vọng. Hắn đều sẽ thử. Một chút. Càng có thể là không muốn sống. Sống đủ rồi. Vĩnh sinh liền đại biểu này tịch mịch. Bởi vì quá dài dằng dặc. Tỏ ra càng. Thêm không thú vị. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi. Chẳng lẽ có ngươi còn chưa đủ cho hắn an ủi sao? Hai người lẫn nhau cổ vũ. Dắt nhau đỡ. Tất cả đồ vật cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Huống chi là. Tình yêu. Mai Tử Khanh xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Huống chi tình yêu không phải toàn. Bộ. Ta cùng Nhạc Thanh đã từng cũng là rất yêu nhau người. Thế nhưng là phát. Triển đến luôn mồm hận ta. Đây chính là biến hóa. Tất cả mọi chuyện đều tràn. Đây không xác định. Ninh Thư. Đã là người thứ hai như vậy nói với nàng. Có một số việc. Chính là sinh mệnh. Một đoạn mỹ lệ tốt đẹp lữ trình. Có được ta hạnh. Không được ta mệnh. Nhiệm vụ người ở giữa yêu thương cũng trốn không thoát người bình thường. Trong lúc đó tồn tại vấn đề. Ninh Thư cảm thấy chính mình trước mắt cũng không có thời gian xuân đau thu. Buồn chuyện như vậy. Linh hồn lực yếu cặn bã. Thế giới không có cấu trúc. Pháp tắc không có cảm. Ngộ. Thật nhiều mục tiêu chờ nàng hoàn thành. Nếu như muốn cùng một người có chút. Liên lụy. Liền muốn đưa ra thời gian đối với đối phương phụ trách. Một khi thành lập một loại nào đó quan hệ. Liền đại biểu cho cá nhân tiến vào. Nhân sinh của ngươi. Ninh Thư. Mau mau cút. Thật giống như Mai Tử Khanh đã tham dự cuộc sống của nàng. Nàng cũng đã tham. Dự Mai Tử Khanh sinh hoạt. Sau đó xảy ra vị diện này phát sinh chuyện. Có gặp nhau liền có va chạm. Có va chạm liền sẽ có sự tình xảy ra. Tránh không. Khỏi. Nếu như nàng không biết Mai Tử Khanh. Sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Căn bản sẽ. Không. Ninh Thư tình nguyện chính mình lấy lòng chính mình. Cũng không nguyện ý lấy. Lòng người khác. Không ai có thể so với nàng chính mình càng thêm chung với chính mình. Yêu. Thương chính mình. Tự công tự thụ. Ninh Thư bị Nhạc Thanh dây thừng xiết đến nội tạng bị thương. Ăn đi làm bánh. Bột ngô lại phun ra. Hơn nữa còn xen lẫn tơ máu. Mai Tử Khanh sắc mặt thảm đạm. Xem ra có điểm muốn sống không lâu cảm giác. Ninh Thư cùng Lan tìm củi khô. Lan theo thân thể trong lấy ra cái nồi. Hướng. Bên trong đổ nước. Đốt miếng lửa bắt đầu nấu nước. Để ấm mới bưng cho Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh uống vào nước ấm. Hướng Ninh Thư nở nụ cười. Hướng Ninh Thư nói. Ra. Có đôi khi ngươi thật làm cho lòng người đau. Ninh Thư. Exercise me. Ta đáng thương. Ta còn cảm thấy ngươi đáng thương đâu. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Ta như thế nào làm cho đau lòng người rồi. Chỉ là một cái cảm giác. Mai Tử Khanh nhợt nhạt mặt cười. Làm Ninh Thư cảm. Giác lần bó tay rồi. Hết chương.